ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 35, 35, tuổi cũng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, sắp sinh nhật bạn của ta muốn làm một cái hoành phi. Nhân viên công tác, có thể, muốn viết cái gì? Tần Kha, liền viết chúc Hứa Diệu Âm sinh nhật vui vẻ, đằng sau thêm 3 cái dấu chấm than là được rồi. Nhân viên công tác, rượu nào? Tần Kha, rượu trong thần rượu. Nhân viên công tác, miếu trong thần miếu. Tần Kha, đúng. Nhân viên công tác, âm nào? Tần Kha, âm trong âm nhạc. Hứa miếu âm đúng không? Đúng, được rồi, giữa trưa quay lại lấy đi. Ok, rời khỏi cửa tiệm, hai người phóng nhanh đến thị trường giao dịch của linh giả lớn nhất quanh đây. Sau khi trưng cầu ý kiến một phen, toàn bộ thị trường giao dịch này đều không có Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh. Quả nhiên là giống như trên mạng, hai món đồ này cơ bản là đều bị cướp sạch, hầu như không còn. Tác dụng chủ yếu của Phượng Tiên Hương là chữa thương, gia tăng khí huyết và khôi phục linh nguyên. Quan trọng nhất là khôi phục linh nguyên ở phía sau. Nói đơn giản, hai người đánh nhau, đến khi linh nguyên trong cơ thể hết sạch. Nhưng một phe có Phượng Tiên Hương trong tay, liền có thể vung tay lên, ngươi chờ đấy, chờ ta ăn xong đống phân này rồi sẽ giết chết ngươi. Mà tác dụng của Băng Hỏa Tinh là có thể gia tăng linh nguyên trong cơ thể, trợ giúp tu luyện. Nếu quốc gia không quản lý hai thứ này, chỉ sợ sẽ bị mấy đại lão có tiền mua hết sạch. Nơi này không có, vậy thì những thị trường khác cũng sẽ không có. Chỉ có thể đi chợ đen, tìm đám con buôn qua tay để mua. Nhưng giá cả khẳng định sẽ rất cao, nhưng cao cũng hết cách rồi. Hắn cũng không thể chạy vào linh vực tìm được, đúng không? Quốc gia đã có quy định, trừ tình huống đặc biệt ra, tất cả linh giả dưới nhị cảnh đều không thể tiến vào bất cứ linh vực nào. Tần Thiên Tuyết có thể ra vào linh vực, chứng tỏ nàng chắc chắn là linh giả nhị cảnh trở lên. Trên đường đi đến chợ đen, Vương Chí Kiệt vừa lái xe vừa tò mò hỏi. Tần Kha, thì ra ngươi vay tiền là để mua Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh. Nếu ngươi muốn gia tăng cảnh giới, vì sao không trực tiếp mua linh dịch? Phía trên vừa mới ra một loại linh dịch danh hiệu 749, có hiệu quả cực tốt với linh giả dưới nhị cảnh, hơn nữa giá cả còn rẻ hơn hai thứ này nhiều. Đối với Vương Chí Kiệt, Tần Kha cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết là mình dùng hai thứ hai để chế thuốc. Nguyên nhân, đầu tiên, Vương Chí Kiệt là tiểu đệ trung thành nhất của mình bây giờ. Thứ hai, coi như hắn nói cho người khác biết cũng không sao, bởi vì hắn nói 10 câu thì người khác không tin cả 11 câu. Còn nữa, đây cũng không phải bí mật gì. Nghe thấy Tần Kha nói muốn chế thuốc, Vương Chí Kiệt lại vừa đi vừa cười. Là cười chế giễu. Thấy Vương Chí Kiệt loay hoay mãi mà vẫn chưa đến chợ đen, Tần Kha bắt đầu hơi nghi ngờ. A Kiệt, ngươi rốt cuộc có biết chợ đen ở đâu không thế? Vương Chí Kiệt lập tức nói, đùa cái gì, Kiệt ca của ngươi là ai? Toàn bộ Vân Thành này, không có nơi nào là ta không biết cả, ngồi vững, ta muốn tăng tốc. Vài giây đồng hồ sau, một ông lão dắt cho thoải mái nhàn nhã vượt qua xe điện của hai con hàng này. Đây chính là cái gọi tăng tốc, chậm đúng là chậm một chút, nhưng cũng may là cuối cùng vẫn có thể đến đích. Chợ đen nằm ở khu phố cổ phía nam thành phố. Mặt ngoài như một thị trường giao dịch chính quy, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều giao dịch không hợp pháp. Bân ngành liên quan đương nhiên biết sự tồn tại của chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần không có vấn đề gì lớn, trên cơ bản là sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Đi đến cửa vào chợ đen, hai người đang định đi vào thì lại bị bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài. Bảo vệ đầu tiên là nhìn Tần Kha một chút, lại nhìn Vương Chí Kiệt một chút, trầm giọng nói. Dừng lại, các ngươi đi đâu? Tần Kha trả lời, đi vào nha, nếu không thì còn có thể làm gì? Bảo vệ hỏi, bao lớn, tuổi, rồi, Tần Kha chững chạc đàng hoàng. 18, bảo vệ quan sát Tần Kha từ đầu đến chân. 18, Tần Kha hỏi, ngươi đang hỏi tuổi tác? Bảo vệ lập tức nói, bằng không thì sao? Tần Kha nghiêm trang nói, tuổi tác cũng là 18, sắp sang 19. Đinh, lại là mấy trăm điểm cảm xúc. Vương Chí Kiệt ở bên cạnh nói, đi vào trong này cũng không quy định tuổi tác mà. Bảo vệ gật đầu, đúng là không quy định tuổi tác, nhưng không phải người nào cũng có thể vào được. Tần Kha hỏi, vậy hạng người nào mới có thể đi vào? Bảo vệ buồn bã nói, dù sao cũng không phải hạng người như hai người các ngươi, nhìn dáng vẻ của các ngươi, khẳng định là tò mò nên muốn vào xem một vòng. Khoan hãy nói, bảo vệ đoán đúng thật, mục đích của Tần Kha chính là đi vào xem một vòng. Nhưng hắn vào xem là để tìm Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh, và giá cả của hai thứ này ở chợ đen. Tần Kha nói như vậy, có cho chúng ta vào hay không, là ngươi quyết định. Bảo vệ gật đầu nói, có thể nói như vậy, cách Trương.